dục vọng cố chấp của anh. Chương 10, Đại hội thể thao, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cứ mỗi năm vào mùa thu đại hội thể thao sẽ bắt đầu. Giờ thi đấu của Hàn Tư Hành là buổi sáng hôm sau, cậu sớm đã dặn dò Kiều Trân nhất định phải đến xem. Sáng sớm Kiều Trân đã lấy trong tủ quần áo ra một cái đầm dài màu lam nhạt mặc vào người, cột tóc đuôi ngựa, mang một đôi giày đế bằng màu xám rời khỏi ký túc xá. Không đợi cô đi đến sân thể dục đã nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng hò hét hoan hô ồn ào. Đại diện của hội học sinh đã đặt một cái bàn dài và một cái ghế dài bên cạnh sân thể dục, còn chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cung cấp cho các vận động viên. Kiều Trân đi ngang qua một cái bàn dài, tìm kiếm bảng tên của khoa công nghệ thông tin. Thời điểm đi ngang qua cái bàn của hội học sinh, cô bị gọi lại. Kiều Trân, em đến đây phỏng vấn sao? Trường Du mặc sơ mi trắng, đeo một cái mắt kính, đứng lên cười chào hỏi Kiều Trân. Thân làm phó chủ tịch của hội học sinh, anh ta cũng đến đây trực ban. Anh ta biết Kiều Trân là thành viên của câu lạc bộ báo chí S, cho rằng cô đến đại hội thể thao vì lấy tin tức. Kiều Trân lắc đầu cười giải thích, không phải, bạn của em hôm nay thì em đến xem. Cô cười rộ lên, đôi mắt hơi cong, môi lộ ra một đường cong đẹp, nhìn đặc biệt ấm áp. Trường Du có chút thất thần, trước kia vì sao anh ta lại không phát hiện Kiều Trân xinh đẹp như vậy? À, đúng rồi, anh có biết khoa công nghệ thông tin ngồi ở đâu không? Kiều Trân nghĩ thời gian Hàn Tư Hành bắt đầu thi đấu không còn xa nữa, nên thuận miệng hỏi. Công nghệ thông tin, Trường Du sừng sốt, người bạn của em, là Hàn Tư Hành sao? Mấy ngày qua quả thực tân sinh viên này chính là nhân vật phong vân trong trường, ngay cả nữ sinh trong khoa của Trường Du cũng bàn luận về cậu. Trường Du tò mò cũng tìm hiểu một chút về nhân vật này, sau đó anh ta liền nhận ra đây chính là người đã đứng chờ Kiều Trân trước cửa hội trường ngày ấy. Không phải anh ta không nhận ra năng lực của người này, kỳ thực diện mạo cậu quả là làm người khác có ấn tượng sâu sắc khó mà quên được. Đúng vậy, Kiều Trân gật đầu, anh cũng biết à, cô nghĩ Trường Du hẳn cũng nhận ra cậu là người khá nổi tiếng. Ở nơi đó, Trường Du áp chế sự khó chịu ở trong lòng, vẻ mặt vẫn tươi cười chỉ chỗ cho Kiều Trân. Kiều Trân nói cảm ơn liền đi về hướng đó. Trường Du nhìn thân ảnh của cô, eo thon chân dài, dáng vẻ thướt tha. Cánh tay và cổ chân của cô lộ ra dưới ánh mặt trời trắng đến hoa cả mắt. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nhưng Hàn Tư Hành, cậu, cũng có suy nghĩ như thế sao? Sao, còn chưa đi đến nơi của khoa công nghệ thông tin, Kiều Trân đã nhìn thấy phía xa xa Hàn Tư Hành đứng trước bàn của khoa bọn họ, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Có một nữ sinh đi ngang qua, không ngừng nhìn trộm cậu. Nhưng cậu không phát hiện, nhìn thấy Kiều Trân, cậu chạy nhanh đến chỗ cô, có chút oán giận, sao bây giờ chị mới đến, sắp đến phần thi của em rồi. Vừa mới cùng bàn học nói mấy câu nên đến trễ, xin lỗi nha. Kiều Trân tốt tính giải thích, vậy một lúc nữa chị phải hô em cố lên đó. Hàn Tư Hành cúi đầu tới gần mặt cô, được thôi, Kiều Trân gật đầu, vốn dĩ đến đây cổ vũ cho em mà. Một lúc nữa cổ động viên của khoa em hô thế nào thì chị phải hô như vậy, được không? Khóe miệng Hàn Tư Hành có chút ý cười, được thôi, Kiều Trân đáp ứng, không phải đội cổ động chỉ hô cố lên hay sao? Dù sao âm thanh, góc truyện audio.com, của cô cũng xen lẫn trong đó cũng không thể nghe rõ được. Được, chị nói được phải làm được. Đột nhiên sắc mặt Hàn Tư Hành có chút cổ quái, tựa hồ mang theo vài phần hưng phấn và chờ mong. Kiều Trân mở miệng muốn nói điều gì đó, phát thanh viên đã thông báo những vận động viên tham gia cuộc thi chạy bộ nam 1500m bước vào sân. Hàn Tư Hành dẫn Kiều Trân tiến về phía trước vài bước, bảo cô đứng ở chỗ của đội cổ động viên. Đứng chỗ này không có nắng, chị hãy đứng ở đây chờ em. Nói xong, cậu liền muốn đi nhanh xuống chỗ tập hợp. Tư Hành, cậu vừa đi vài bước. Kiều Trân gọi cậu, hả, cậu quay đầu lại, hơi nhướng mày, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cậu, vô cùng chói mắt. Cố lên nha, Kiều Trân cười nói, nỗ lực nâng cao giọng nói lên một chút. Được, Hàn Tư Hành cười sán lạn, một thân đồng phục thể dục màu trắng khoác lên người càng tôn lên vẻ tuổi trẻ thuần khiết. Sau khi Hàn Tư Hành rời đi, Kiều Trân vẫn tiếp tục yên lặng đứng ở nơi đây. Chỉ là cô có cảm giác thỉnh thoảng có những ánh mắt đặt trên người mình, làm cho cô có chút không tự nhiên. Cô quay đầu nhìn qua thì ra là những cô bé cổ động viên của khoa công nghệ thông tin. Phát hiện hành động nhìn lén của mình đã bại lộ, bọn họ lập tức thu hồi ánh mắt không nhìn Kiều Trân nữa. Mặt khác lại thấp giọng thủ thỉ với nhau, có một cô bé cổ động viên đi đến hỏi Kiều Trân. Xin hỏi, cậu là bạn gái của Hàn Tư Hành sao? Cô bé ăn mặc khá mát mẻ, gương mặt được trang điểm xinh đẹp. Không phải, không phải, Kiều Trân liên tục xua tay. Hiểu lầm lớn như vậy, khó trách các cô không ngừng nhìn vào mình. Hiện giờ cậu ấy có bạn gái không? Cô bé ngẩng đầu, hỏi thêm một câu. theo như tôi được biết là không có nha. Kiều Chăn tức cười, hiện nay các cô gái trẻ đều bạo dạng như vậy sao? Vậy à, cảm ơn. Cô bé cười nói cảm ơn, không phải là bạn gái nha. Cô bé rời đi không ngăn được sự hưng phấn, hiện giờ cậu ấy vẫn còn độc thân. Kiều Chăn nghe thấy các cô nói như vậy, lại khẽ cười. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đột nhiên người đứng bên cạnh hô lên, Kiều Chăn nhìn về phía vạch xuất phát quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Hàn Tư Hành đang đứng ở đó. Một lúc sau tiếng súng vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Kiều Chăn gắt gao nhìn về phía Hàn Tư Hành, tim đập liên hồi, khẩn trương không kiềm được. Đội cổ động viên nữ đứng bên cạnh vô cùng hưng phấn, không ngừng hô to. Hàn Tư Hành cố lên, Hàn Tư Hành cố lên, một vòng, hai vòng, ba vòng. Hàn Tư Hành luôn đứng ở vị trí thứ hai, cậu cố gắng bám sát người chạy thứ nhất, ở phía sau cậu vẫn còn một người nữa. Thời điểm bước vào vòng đua cuối cùng, tất cả mọi người đều dồn hết sức lực. Kiều Chăn nhìn thấy khoảng cách của Hàn Tư Hành cùng người chạy đầu tiên càng ngày càng gần, dường như trái tim sắp nhảy đến cổ họng. Em phải cố lên cho chị. Kiều Chăn nhớ đến lời Hàn Tư Hành từng nói, thời điểm cậu sắp chạy ngang qua nơi này, cô hô to cùng với các cổ động viên. Hàn Tư Hành, cố lên, tớ yêu cậu. Kiều Chăn đen mặt kinh ngạc nhìn về phía các cổ động viên đang hưng phấn. Không phải trước đó vẫn luôn hô cố lên sao? Nhưng vì sao bây giờ lại biến thành tớ yêu cậu? Âm thanh bọn họ thấp dần, nhưng âm thanh của Kiều Chăn lại phát ra. Thời điểm Hàn Tư Hành lướt qua, cô nhìn thấy tựa hồ trên mặt cậu có một góc chuyện audio.com, chút ý cười, sau đó cậu giống như cung tên được bắn ra chạy nhanh về phía trước. A, vượt qua rồi, vượt qua rồi. Tiếng hoan hô vui vẻ của nữ sinh đứng bên cạnh vang lên. Theo sau khoảng cách của hai người bọn họ càng lúc càng gần, cơ hồ Hàn Tư Hành đã nắm chắc phần thắng. Các cậu có nhìn thấy gì không? Vừa rồi cậu ta chạy ngang qua đây dường như có nở nụ cười. Tớ cũng thấy nha, siêu cấp đẹp trai. Về sau ai làm bạn gái cậu ấy cũng quá là may mắn không phải sao? Mỗi ngày đều được nhìn thấy trai đẹp. Ánh mắt của Kiều Chăn luôn đặt trên người Hàn Tư Hành, nhìn thấy cậu vượt qua người đứng vị trí thứ nhất chạy thẳng về vạch đích. Sau khi vượt qua vạch đích cậu chạy chậm lại, từ từ dừng lại, nhìn về phía Kiều Chăn. Cách nửa vòng sân thể dục rõ ràng biết cậu không thể nhìn thấy biểu tình của mình, nhưng Kiều Chăn nhịn không được liền nở nụ cười rạng rỡ, còn giơ ngón tay cái lên. Hàn Tư Hành từ từ tiến lại đây, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, còn có mồ hôi từ gương mặt chảy xuống cằm, rồi đến cậu cậu. Kiều Chăn vội vàng mở túi ra chuẩn bị đưa nước cho Hàn Tư Hành. Nhưng cô chưa kịp lấy ra, đã có người dành trước một bước đem chai nước khoáng đưa đến trước mặt Hàn Tư Hành. Hàn Tư Hành, cho cậu này. Nữ sinh mặt ửng hồng, giọng nói cũng nhỏ. Không cần, tôi có rồi. Hàn Tư Hành đi lướt qua nữ sinh đó, tiến đến trước mặt Kiều Chăn. Sau đó, giơ tay đến trước mặt cô. Kiều Chăn khẽ thở dài, cô biết cậu muốn gì. Vì vậy lấy chai nước từ trong túi đưa cho cậu, còn nói. Chúc mừng nha, Hàn Tư Hành cười nhận lấy nước ngửa đầu ưng ực uống hết nước trong chai, ít hầu nhấp nhô không ngừng. Gương mặt Kiều Chăn lại nóng lên, rời mắt đi. Chăn chăn, Hàn Tư Hành uống nước xong gọi một tiếng. Hả, Kiều Chăn quay đầu lại, nhìn Hàn Tư Hành đóng nắp chai nước rỗng, ném vào thùng rác. Chị nói lời không giữ lấy lời. Trong giọng nói của cậu có vài phần oán hận. Cái gì, Kiều Chăn khẽ nhếch miệng, ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt thực giống một chú hamster nhỏ không biết làm gì. Chị đã đồng ý với em sẽ hô khẩu hiệu giống với đội cổ động viên. Ánh mắt cậu gắt gao nhìn cô, dường như đang muốn chỉ trích cô. Kiều Chăn nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, này sao được. Cô ngập ngừng nói, tại sao không được, bọn họ đều hô như vậy. Hàn Tư Hành chất vấn cô, đột nhiên bọn họ lại sửa. Kiều Chăn giải thích lại ngẩng đầu lên nhìn thấy trong ánh mắt cậu có ý cười, buồn bực nói. Em cố ý làm vậy có phải không? Khẳng định cậu đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra cho nên cố ý chơi mình. Em không có, chị đừng nghi oan cho em. Hàn Tư Hành không thừa nhận, không phải sao, nhìn thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy Kiều Chăn cũng không xác định được. Chăn chăn, chị không cổ vũ cho em thì thôi, còn lại nghi oan cho em. Cậu cau mày, khẽ cắn môi dưới, thoạt nhìn rất ủy khuất. Được rồi, là chị trách lầm em. Kiều Chăn cũng không so đo, chị cũng hô cố lên mà, em không nghe thấy sao. Âm thanh của cô cũng không tính là nhỏ, hẳn là vẫn có thể nghe thấy. À, là cố lên, Hàn Tư Hành khẽ cười, chính là giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu ấy hả? Âm thanh của các nữ sinh khác vang dội như vậy, hô to đến 10 phần. Ngược lại, giọng nói của cô lại giống tiếng kêu của một động vật nhỏ, âm thanh mềm mại xen lẫn trong tiếng ồn ào. Góc chuyện audio.com, đặc biệt rõ ràng, thời điểm nghe thấy cậu nhịn không được liền mỉm cười. Kiều Trăn, sao, đại hội thể thao diễn ra trong 2 ngày, buổi chiều cũng không có nhiều hạng mục. Thành viên mới phụ trách mảng tin tức đại hội thể thao lần này, trong buổi tối đã giao bản thảo cho Kiều Trăn. Kiều Trăn ngồi trên bàn nghiêm túc xem xét bản thảo, dự định chỉnh sửa vài lỗi trong bài viết, sau đó sẽ giao cho thành viên trong ban biên tập. Thu Yến đi đến thư viện còn chưa trở về, Lục Đan Ngưng đang đeo tai nghe xem phim, Ninh Ngữ Mông cũng đang ôm máy tính đánh chữ. Ba người tập trung làm chuyện của mình, trong phòng ngoại trừ tiếng gõ bàn phím ra thì đều yên tĩnh. Ai ngờ đột nhiên Ninh Ngữ Mông a một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cậu muốn hù chết người sao? Lục Đan Ngưng tháo tai nghe ra, bất mãn nói. Hắc hắc, Ninh Ngữ Mông ngượng ngùng cười cười, tớ vừa nhìn thấy một tin tức bát quái chấn động, nhịn không được muốn chia sẻ cùng các cậu. Sau đó, cô nhịn không được liền nói ra tin nóng hổi, trên diễn đàn lại có người đăng tin tỏ tình cùng soái ca của chúng ta. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Sao editor, hành hành thực là gian xào, nhưng chị thích rồi đó. Cách chương.